Cực phẩm cuồng thiếu, chương 389, khiêu khích hành vi, Diệp Phàm đại nộ. Góc truyện audio.com, thành phố Hồ Chí Minh tại sông Mekong vùng châu thổ Đông Bắc. Cùng nhịn sông nhánh sông Sài Gòn sông phải bờ, cách hải khẩu 80 km, là Đông Nam Á đặc khu Việt Nam địa khu kinh tế. Văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch cùng quốc tế mậu dịch trung tâm. Mà ở quốc gia thời đại thời điểm, thành phố Hồ Chí Minh hay vẫn là Việt Nam năm cái thành phố trực thuộc Trung ương một trong. Vì Việt Nam lớn nhất thành thị, có đi thông có hài lòng quốc tế cảng hàng không? Có thể đi thông Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, hôm nay, Việt Nam tuy nhiên cùng Đông Nam Á quốc gia khác cộng đồng hợp thành Hoa Hạ Đông Nam Á đặc khu. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh quốc tế cảng hàng không y nguyên bảo vệ giữ lại. Thậm chí y nguyên bảo lưu lấy đi thông Bangkok to như vậy chuyến bay. Ban đêm 10:30, một khung do Bangkok bay đi thành phố Hồ Chí Minh máy bay hành khách đúng giờ ở phi trường đáp xuống. Diệp Phàm lưng cõng một cái không ngờ túi du lịch, đi theo dòng người đi ra sân bay đại sảnh, lên một cỗ taxi xe. Tiên sinh, xin hỏi ngài đi nơi nào? Taxi lái xe mỉm cười hỏi. Dùng chính là thuần khiết Hoa Hạ ngữ, hôm nay Hoa Hạ ngữ cùng Anh ngữ trở thành chính yếu nhất hai đại ngôn ngữ. Mà Đông Nam Á đã trở thành Hoa Hạ một cái đặc khu. Hoa Hạ ngữ là thông dụng ngôn ngữ. Đệ Tam Quận, Diệp Phàm báo ra địa điểm. Hắn tuy nhiên trước kia chưa từng tới thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thông qua tư liệu đối với thành phố Hồ Chí Minh tình huống rõ như lòng bàn tay, biết rõ thành phố Hồ Chí Minh khu có 12 cái quận. Vùng ngoại thành có 6 cái huyện, mà Yamaguchi Group Đông Nam Á đặc khu phân bộ liền ở vào đệ tam quận. Tiên sinh, nghe ngài khẩu âm là Hoa Hạ người. Lái xe nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, cũng không lập tức khởi động ô tô, mà là rất kỳ quái mà hỏi thăm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, làm sao vậy, là như thế này đấy. Gần đây một thời gian ngắn, thành phố Hồ Chí Minh trị an không tốt lắm. Tất cả đại hắc bang tổ chức chém giết lẫn nhau, nhất là đệ tam quận, nơi đó là viết bản thân địa bàn, thập phần nguy hiểm, lái xe nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Diệp Phàm nói xong xuất ra 1.000 khối tiền, nói, hiện tại thời gian còn không tính quá muộn, ngươi nếu như đi đại lộ mà nói chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Ân, đây là của ngươi thù lao. Được rồi, bất quá ngài đã tới mục đích mà về sau. Tốt nhất đừng, không được, đi ra ngoài, nguyên bản lái xe không muốn đi đệ tam quận, nhưng chứng kiến Diệp Phàm ra tay hào phóng, tối trung cắn răng chạy cái này một chuyến, đồng thời còn hào tâm địa nhắc nhở lấy Diệp Phàm, nhưng mà nếu là cho hắn biết, Diệp Phàm đêm nay mục đích tới nơi này chính là vì tiễn đưa Yamaguchi Group Đông Nam Á phân bộ người phụ trách đi Diêm Vương Điện. Không biết có thể hay không dọa ngất đi. Ước chừng nửa giờ sau, taxi xe đi tới đệ tam quận, so sánh với đệ nhất quận, thứ hai quận mà nói, đệ tam quận trên đường phố cỗ xe rõ ràng thiểu nhiều lắm. Cái này cũng theo bên cạnh xác minh đầu sĩ lái xe theo như lời cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ngàn vạn đừng, không được, tại ban đêm đi ra ngoài, taxi tại một nhà cửa tửu điếm sau khi dừng lại, taxi lái xe tiếp nhận tiễn. Lại hảo tâm địa dặn dò một câu, Diệp Phàm gật đầu cười, đi xuống xe, làm bộ đi về hướng khách sạn, kỳ thực lại thông qua ánh mắt xéo qua quan sát đến taxi xe. Đãi taxi xe sau khi rời đi, Diệp Phàm dừng bước lại, phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, rất nhanh đã đi ra cửa tửu điếm. 20 phút về sau, Diệp Phàm đi tới thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng Sài Gòn bờ sông. Căn cứ Viêm Hoàng tổ chức cung cấp cái kia phần kỹ càng tư liệu. Diệp Phàm biết được Yamaguchi Group Đông Nam Á phân bộ đại bản doanh liền ở vào thành phố Hồ Chí Minh đệ tam quận Sài Gòn bờ sông. Là do vài tòa viết thức phong cách biệt viện tạo thành đấy. Xem như Sài Gòn bờ sông bên cạnh phong cảnh tuyến một trong. Như là tư liệu chỗ đánh dấu đồng dạng. Cái kia một tòa tòa nhà viết thức phong cách biệt thự cùng chung quanh kiến trúc khác hẳn bất đồng. Thập phần dễ làm người khác chú ý, đối với Diệp Phàm mà nói. hắn đối với ám sát cũng không xa lạ gì. Tại đi qua 2-3 năm ở bên trong, hắn dựa theo Chử Huyền Cơ mệnh lệnh, một lần lại một lần hoàn thành nhiệm vụ, trong đó không thiếu ám sát cái nào đó đặc biệt nhân vật. Như vậy kinh nghiệm, lại để cho hắn đối với ám sát hành động quen việc dễ làm. Biết rõ ra tay trước điều tra, điều nghiên địa hình cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng lao nhớ kỹ không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải mục tiêu chết lật thép, bởi vì biết rõ đây hết thảy. Diệp Phàm âm thầm tiếp cận này tòa đèn đuốc sáng trưng viết thức biệt viện về sau. Cũng không có tùy tiện ra tay, mà là giấu ở một chỗ nồng đậm trong bụi cây. Trong màn đêm, Diệp Phàm thúc giục quỷ mị hồ lô che giấu khí tức đồng thời. Thu liễm tâm thần, lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong đầu cũng đã hiện lên Yamaguchi Group Đông Nam Á phân bộ người phụ trách Liễu Xuyên Nhẫn tư liệu. Liễu Xuyên Nhẫn, nam, 45 tuổi, viết bản Liễu Sông gia tộc thành viên trung tâm, thuở nhỏ đi theo viết bản một vị võ đạo đại sư tập võ. Sau bởi vì một mình một đạo, chuyên môn thải âm bổ dương, bị tên kia viết bản võ đạo đại sư khu trừ sư môn. Về đến gia tộc, vì gia tộc làm việc, Liễu Xuyên Nhẫn tuy nhiên bị vị kia võ đạo đại sư khu trừ sư môn. Nhưng nghiên cứu cái kia môn thải âm bổ dương gần 20 năm. Đến đại thành, tại 42 tuổi năm đó trở thành bát cấp ninja. Trở thành Liễu Sông gia tộc hạch tâm tầng một trong, bị phái đến Đông Nam Á phụ trách Đông Nam Á công việc. Trong đầu hiện lên Liễu Xuyên Nhẫn tư liệu, Diệp Phàm lại phóng thích tâm thần, bắt đầu cảm ứng toàn bộ biệt viện hết thảy. Thông qua cảm ứng, Diệp Phàm phát hiện trong biệt viện tổng cộng có 12 đạo võ giả khí tức. Tiên thiên võ giả khí tức có 4 đạo, kể cả Liễu Xuyên Nhẫn, rồi sau đó thiên võ giả khí tức có 8 đạo. Trong đó, cái kia 8 gã hậu thiên võ giả trải rộng tại biệt viện bên ngoài. Mà cái kia 4 gã tiên thiên võ giả thì là thủ hộ tại biệt viện ở giữa nhất cái kia tòa nhà lớn nhất viết thức biệt thự chung quanh. Liễu Xuyên Nhẫn liền ở đằng kia tòa nhà trong biệt thự. A hát, cầu, van cầu ngươi, đừng, không được, a hát, coi như Diệp Phàm cẩn thận cảm ứng Liễu Xuyên Nhẫn bọn người khí tức đồng thời. Biệt viện ở giữa nhất cái kia tòa nhà trong biệt thự đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó lại là một cái cầu xin tha thứ thanh âm. Thông qua thanh âm phân biệt rõ, Diệp Phàm có thể đoán được đó là hai thanh âm. Nói rất đúng thuần khiết hoa hạ ngữ, hơn nữa một cái trong đó thanh âm chủ nhân tuổi không lớn lắm. Chẳng lẽ thằng cháu con rùa tại thải âm bổ dương, Diệp Phàm nghe tiếng, nghĩ đến Liễu Xuyên Nhẫn chỗ cái kia môn, trong nội tâm khẽ động, hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu, chợt không làm dừng lại, hóa thành một đạo mị ảnh phiêu hướng biệt viện, cùng lúc đó. Trong biệt viện gian cái kia tòa nhà tràn ngập viết thức phong cách biệt thự chủ nằm ở bên trong. Một gã dáng người cao gầy, làn da phu nhân, trần trụi lấy thân thể quỳ gối, duỗi ra hai tay, đem một gã tướng mạo cùng nàng thập phần như nữ hài ngăn ở phía sau. Mượn ngọn đèn có thể chứng kiến, phu nhân giữa hai chân vết máu loang lổ, trên người tùy ý có thể thấy được bị máu ứ đọng. Trên mặt treo vệt nước mắt. Biểu lộ cực độ mà bi thương cùng sợ hãi. So ra mà nói, phía sau nàng tên kia tắc thì là hoàn toàn bị sợ tráng váng. Chỉ là vô ý thức mà nắm chặt mẹ của mình, trốn ở mẫu thân sau lưng, không dám nhìn tới mẫu thân trước người người nam nhân kia. Liễu Xuyên Nhẫn mà đứng tại phu nhân trước người, dưới thân thương nhuộm tơ máu, dữ tợn mà vểnh lên, bởi vì cái kia môn nguyên nhân. Dưới người hắn thương xa xa vượt qua người bình thường nhỏ. Thậm chí so Âu Mỹ người còn muốn khoa trương. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng dưới thân thương tàn phá dưới chân phu nhân, làm cho phu nhân chết đi sống lại. Máu chảy không ngớt, mà lúc này, hắn chuẩn bị đối với phu nhân con gái hạ thủ phu nhân con gái mới là hắn đêm nay bữa ăn chính. Mà phu nhân chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chi như vậy? Một mặt là bởi vì hắn có chút yêu tha thiết ấu, nữ, một phương diện khác là bởi vì hắn cái kia môn, tốt nhất phương thức chính là hài ấu, Nữ âm, nàng, nàng còn nhỏ, ta van cầu ngươi buông tha nàng. Phu nhân vẻ mặt thống khổ, sợ hãi mà quỳ gối Liễu Xuyên Nhẫn dưới chân, khóc cầu xin tha thứ. Tại nàng xem ra, nếu như mình tuổi nhỏ con gái bị trước mắt ác ma tàn phá, hơn phân nửa sẽ chết đi. Cho dù may mắn không chết, cũng sẽ lưu lại không cách nào phai mờ bóng mờ. Cút ngay, đối mặt phu nhân đau khổ cầu khẩn, Liễu Xuyên Nhẫn trên mặt không có chút nào nhân từ. Có chỉ là, cảm giác kia phảng phất phu nhân sau lưng ấu. Nữ là thế gian này vị ngon nhất tiệc. Chỉ, cái, chỉ cần ngươi buông tha nàng, ngươi muốn thế nào đều được. Ta van cầu ngươi buông tha nàng. Được không nào, nàng vẫn chỉ là đứa bé a hát. Vù, lúc này đây, không đều phu nhân đem câu nói kế tiếp nói ra miệng. Liễu Xuyên Nhẫn liền một bà nắm chặt phu nhân tóc. Cứ thế mà địa tướng nữ nhân xách lên, âm trầm mà cười nói, nếu như không phải ngươi cùng con gái của ngươi lớn lên rất giống, ta mới chẳng muốn phanh ngươi. Vèo tiếng nói vừa ra, Liễu Xuyên Nhẫn cổ tay rung lên, như là ném rác rưởi giống như, trực tiếp đem phu nhân ném ra ngoài, phanh phu nhân thân thể nặng nề mà đập vào tủ quần áo lên, phát ra một tiếng trầm đục. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Cùng lúc đó, Liễu Xuyên Nhẫn cười thảm lấy đi về hướng hoàn toàn bị sợ ngốc nữ hài. Không, đừng, không được, a hát, phu nhân trong hoảng hốt chứng kiến Liễu Xuyên Nhẫn sắp thi bạo. Lập tức giãy giụa lấy bò dậy, tuyệt vọng mà kêu thảm, phu nhân cầu khẩn cũng không thể ngăn cản Liễu Xuyên Nhẫn. Trái lại càng thêm đã kích thích Liễu Xuyên Nhẫn thú, dục, chỉ thấy hắn vươn tay ra chảo nữ hài tóc, ý đồ đem nữ hài kéo đến dưới háng của mình, xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một tiếng lăng lệ ác liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nguy hiểm, Liễu Xuyên Nhẫn trong lòng kịch liệt nhảy dựng, bằng vào bản năng muốn làm ra trốn tránh, đã muộn, phốc phốc, sắc bén huyền diệp phi đao như là cắt đậu hủ giống như. Lập tức đem Liễu Xuyên Nhẫn dưới thân cái kia đồ chơi chặt đứt. Máu tươi bạo táp mà ra, Liễu Xuyên Nhẫn toàn thân kịch liệt chấn động, sau đó chẳng quan tâm dưới háng chuyển đến kịch liệt đau nhức. Thả người bắn ra, tựa như mãnh hổ chụp mồi giống như, bỗng nhiên đánh về phía Diệp Phàm, tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ là Diệp Phàm phi đao nhanh hơn. Xíu, yêu yêu, dưới ánh đèn. Coi như Liễu Xuyên Nhẫn khoảng cách Diệp Phàm chỉ có 1 mét thời điểm. Thứ hai đem huyền Diệp Phi đao theo Diệp Phàm trong tay áo bay ra. Hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía Liễu Xuyên Nhẫn yết hầu. Vừa rồi, Diệp Phàm cùng Liễu Xuyên Nhẫn cách xa nhau hơn 10 thước. Liễu Xuyên Nhẫn còn không cách nào trốn mất phi đao ám sát. Huống chi lúc này đây, phốc phốc phi đao xuyên qua yết hầu. Liễu Xuyên Nhẫn thân thể lần nữa chấn động, trên không trung hơi ngưng lại, sau đó vô lực mà hướng về sau ngưỡng đi, không trung hắn, bản năng duỗi ra hai tay đi che miệng vết thương, ý đồ ngăn cản huyết dịch trôi qua, nhưng hết thảy đều lộ ra như vậy phí công, chỉ thấy thân thể của hắn nặng nề mà nện trên sàn nhà. Phát ra một tiếng trầm đục, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, cùng lúc đó. Chủ nằm bên ngoài truyền đến lộn xộn, tiếng bước chân dồn dập, phanh ngay sau đó, chủ nằm cửa bị phá khai. 11 gã ninja mang theo đao thép, xuất hiện tại Diệp Phàm trong tầm mắt. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Diệp Phàm lạnh quát một tiếng, tâm thần khẽ động, mi tâm kim quang lóe lên. Hai thanh rơi xuống tại địa huyền Diệp Phi đao để ý niệm lực tung xuống. Đột nhiên bay lên, gào thét lên bắn về phía 11 gã ninja. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, phốc phốc, phốc phốc, phi đao gào thét, máu tươi văng khắp nơi. Đất đèn hỏa hoa gian, hai gã xông lên phía trước nhất ninja bị phi đao xuyên thấu yết hầu. Ách, đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho còn lại 9 tên ninja cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Xíu, xíu, xíu. Xíu, xíu, xíu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủn 5 giây ở trong, còn lại 9 tên ninja liền trốn tránh cơ hội đều không có. liền hết thảy ngã xuống trong vũng máu. Toàn bộ đều là một đao bị mất mạng. Hô, liên tiếp giết chết 11 gã ninja. Diệp Phàm lửa giận trong lòng dẹp loạn đi một tí. Hắn nhanh chóng thu hồi hai thanh nhuộm vết máu huyền diệp phi đao. Lau phi đao bên trên vết máu, chứa vào trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm một lần nữa đi vào chủ nam, nhìn thoáng qua hoàn toàn bị sợ ngốc hai mẹ con người. Nghĩ nghĩ, hai tay đột nhiên huy động, sẽ cực kỳ nhanh kết ấn. Huyễn, vài giây đồng hồ về sau, kết ấn hoàn thành, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng. Quát khẽ ra, một cái ảo cảnh tại hai mẹ con người trước mắt thoáng hiện. Trong đầu hiển hiện, chợt các nàng toàn thân chấn động, trực tiếp hôn mê rồi. Hô, thấy như vậy một màn, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi hắn đôi mẹ con hai người sử dụng ảo thuật, làm cho hai người đã hôn mê. Các loại, đợi sau khi tỉnh lại, hai người đều chỉ sẽ cho rằng là làm một hồi ác mộng. Hơn nữa rất nhanh sẽ gặp quên, sẽ không lưu lại bóng mờ. Đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất trợ giúp hai mẹ con người phương pháp xử lý rồi. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm không làm dừng lại, dùng một giường lớn đơn đem hai mẹ con người khỏa cùng một chỗ. Sau đó mang theo hai người đã đi ra biệt thự, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phàm điều khiển lấy một chiếc xe hơi ly khai viết thức biệt viện. Đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Đem Thiên Sơn Tập đoàn Đông Nam Á đặc khu phân công ty người phụ trách điện thoại dùng tin nhắn chia ta. Ta cần để cho hắn hỗ trợ an trí một đôi mẹ con. Điện thoại chuyển được, Diệp Phàm trước tiên mở miệng đối với đầu bên kia điện thoại sở cơ nói. Ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Tốt, phát giác được Diệp Phàm nghiêm túc, sở cơ cũng không hỏi đối với mẹ con kia là người nào. Mà là vốn là đồng ý, sau đó do dự một chút. Mới hỏi hỏi, ngươi không sao chớ, không có trả lời, Diệp Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lại lập tức bấm hổ bang người cầm quyền Thái Hồ tư nhân điện thoại. Diệp tiên sinh, ngài, ngày mai quá mặt trời mọc trước khi, ta không muốn phải nhìn. Nữa Đông Nam Á có Yamaguchi Group thành viên thân ảnh. Điện thoại chuyển được, Thái Hồ muốn nói cái gì? Kết quả bị Diệp Phàm lạnh lùng mà đánh gãy. Ách, bên tai vang lên Diệp Phàm đằng đằng sát khí lời nói. Thái Hồ trong nội tâm cả kinh, hoàn toàn choáng váng, Liễu Xuyên Nhẫn cùng hắn 11 gã thủ hạ đã bị chết. Còn lại chỉ có không đến 30 người. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi làm không được, vậy ngươi tự cho hắn chôn cùng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.